Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 485, Vô Tức Tỏa Liên, Thái Thượng Vô Vi, theo Sa Già Hỏa Xà Trần xa xa kỳ vĩ rời đi. Trần Thủ Chuyết bàn cổ địa khư thế giới, bồng bột phát triển, từng cái linh thần, bộc lộ tài năng, loại này linh thần, nhất định phải có thể dựa vào chính mình lực lượng. Phi thăng rời đi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, mới thật sự là linh thần. Cái này cũng không phải đơn giản như vậy. Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, tự có 9 tầng mây tầng, lại có thập tuyệt đại trận. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết sẽ không cố ý chèn ép, thế nhưng có thể lấy dựa vào chính mình lực lượng phi thăng mà ra linh thần, đều là vô cùng mạnh mẽ. Nói cũng kỳ quái. Rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, bất luận nguyên lai là chủng tộc gì, tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, đều là hóa thành hình người, tu luyện tới linh thần cảnh giới, đã tám thành làm người, mặt khác 2/10, còn có từng cái chủng tộc vốn là đặc tính, có thể tính làm á nhân. Dù là Trần Thủ Chuyết cố ý không sử dụng nhân tộc ở đây thử luyện, thế nhưng hắn là nhân tộc. Rất nhiều thổ dân, theo bản năng chuyển sinh hóa người, thật giống đạo nên như vậy, thiên lý như vậy, chính là biến hóa như thế. Bàn cổ địa khư lịch năm 1.921, Trần Thủ Chuyết bàn cổ địa khư thế giới, đã phi thăng 39 vị linh thần, bọn họ đều là được đến Trần Thủ Chuyết chỉ điểm, trở về Thái Thượng Đạo, trở về Tông Môn, nhận Tổ Quy Tông. Ở bọn họ phía dưới, pháp tướng hơn vạn, tu sĩ như mưa, thế nhưng, dần dần xuất hiện một vấn đề, mọi người tu đạo, 6 hệ 48 đạo bồng bột phát triển, dù là Trần Thủ Chuyết không có tu luyện cuối cùng thần đạo truyền thừa. Rất nhiều sinh linh quy bụi tử vong, bọn họ tu luyện tất cả, cũng là truyền vào Trần Thủ Chuyết bên trong thế giới. Hóa thành Trần Thủ Chuyết bản năng, như vậy đi xuống, dù là Trần Thủ Chuyết không tu luyện, cũng là một cách tự nhiên. Hoàn thành thần đạo tu luyện, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết vẫn chống cự thần đạo tu luyện. Tuy rằng cái kia cổ thần, đã theo bàn cổ thế giới tái tạo, hoàn toàn tiêu tan, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là không muốn tu luyện đạo này. Nhưng là tiếp tục như vậy. Trần Thủ Chuyết khó thoát như vậy đại đạo, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Trần Thủ Chuyết nhắm mắt, ngồi tĩnh, hỏi thần, tìm thiên tâm, hắn bắt đầu tìm kiếm vấn đề đáp án. Không nghĩ cái khác, chỉ là lắng nghe, một buổi đắc đạo, tìm kiếm vấn đề nguyên nhân. Như vậy đảo mắt 5 năm trôi qua, Trần Thủ Chuyết chậm rãi mở mắt, khó có thể tin tưởng được. Hắn phát hiện vấn đề, không phải 7 hệ 49 đạo quá mạnh, là Trần Thủ Chuyết tự thân quá yếu. Cái này yếu, không phải Trần Thủ Chuyết thực lực yếu, mà là Trần Thủ Chuyết bị người bị long đong. Ở đây hỏi trong lòng, Trần Thủ Chuyết thình lình phát hiện mình trên người, thật giống nhiều một đạo dây khóa. Cái này đạo dây khóa, trong im lặng, đem Trần Thủ Chuyết khóa lại. Cũng không biết cái này xiềng xích khi nào xuất hiện, vì sao mà khóa, nhưng là liền là đem Trần Thủ Chuyết vững vàng khóa lại. Nhưng là khóa lại cái gì? Trần Thủ Chuyết cũng không biết, như vậy xiềng xích, há có thể giữ lại? Trần Thủ Chuyết ngưng nguyên hối thần, chém ra xiềng xích, cái kia xiềng xích, đột nhiên rõ ràng, cực kỳ dữ tợn, vững vàng khóa lại Trần Thủ Chuyết. Cái này còn cao đến đâu? Trần Thủ Chuyết lập tức phát lực. Từ nơi sâu xa, thật giống ở cái kia phương xa, có một cái tồn tại, cùng Trần Thủ Chuyết dần dần đấu sức. Cái này xiềng xích chính là hắn bố trí. Nếu là hắn thắng, Trần Thủ Chuyết đem quên việc này. Căn bản phát hiện không được xiềng xích. Nếu là Trần Thủ Chuyết thắng, hắn đem phá tan xiềng xích. Tự mình thuần khiết, song phương đấu sức, đây là một loại không hề có một tiếng động, siêu thoát tinh thần linh hồn thân thể tranh tài, thậm chí siêu thoát khí vận, siêu thoát nhân quả. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, phương pháp vận chuyển thậm chí vượt xa đạo nhất, làm vì thập giai đỉnh cao pháp. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác đối phương áp chế gắt gao chính mình, để cho mình khó có thể chống lại. Đối phương tu luyện này pháp vô số vạn năm, hoàn mỹ không một tì vết. Trần Thủ Chuyết mới là tiếp xúc hỗn độn một mảnh, lập tức sẽ bại. Hắn dùng sức mở mắt, muốn nhìn rõ đối phương, thế nhưng khó có thể thấy rõ. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết quát to một tiếng, vũ trụ phong hào cùng hung cực ác khởi động. Ở đây cực ác phía dưới, kích thích chính mình, đến đây tranh thủ một tuyến sinh cơ. Hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại, truyền thuyết lắng nghe, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, từng cái vũ trụ phong hào khởi động. Bất luận hữu dụng vô dụng, tất cả sức mạnh, toàn bộ kích phát, đến đây, rốt cục phá tan một tia vết nứt. Thần uy đạo âm khởi động, ở đây đối kháng trong, chính mình có thể lấy phát âm, tuyên cáo chính mình tồn tại. Thần uy đạo thính khởi động, chính mình nghe được thuộc về tự mình âm thanh, xác định chính mình tồn tại. Thần uy đạo đồng khởi động, nhìn thấy đối phương, thần uy đạo tức khởi động, có chính mình nhịp điệu. Chúng sinh chi nha, nghiến răng nghiến lợi, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết ở đây đối kháng bên trong, không còn là hư vô một mảnh, lung ta lung tung, đầu của chính mình xuất hiện, bởi vậy mới đầu, tất cả dễ dàng. Đạo tâm là tạng, đạo huynh là thịt, đạo bào là da, đạo tinh là nguyên, đạo khí là bản, hung uy ngạo cốt là xương, da thịt xương tạng nguyên, thân thể xuất hiện, đạo thủ, đạo túc, làm vì tay chân, tứ chi xuất hiện, đạo quang làm vì trước người là sáng, đạo ám làm vì sau lưng là ảnh, đạo sinh, đạo diệt, đạo thuận, đạo nghịch, thành đạo phụ, Trần Thủ Chuyết, vô thượng đại đạo. Trong hoảng hốt, cùng đối phương như thế, dần dần trưởng khống loại này chiến đấu, nhưng không nghĩ, đối phương thở dài một tiếng, nói, kỳ thực, ta cũng là vì tốt cho ngươi, cần gì chứ, hào hào sống không tốt sao? Nhất thời đối phương biến mất, Trần Thủ Chuyết trưởng khống tự mình, lập tức, hắn biết rồi cái này xiềng xích là cái gì, rõ ràng là chính mình tu luyện công pháp, Thái Thượng Kim Hoa, này pháp quấy phá, khóa lại Trần Thủ Chuyết, để Trần Thủ Chuyết ở linh thần cảnh giới, không có luyện hóa cửu thái, thậm chí hoàn toàn quên chuyện này, lại không có bất kỳ cảm giác gì, theo bản năng quên, cũng lại không nhớ ra được, dù là có người nhắc nhở, xoay người liền quên, thủ đoạn tấn công như thế này, Trần Thủ Chuyết cũng là biết, đây là Thái Thượng Vô Vi, đúng, Thái Thượng Đạo lớn nhất tai hại, lại là gọi là tông môn tai họa. Như đại thiện tự Phật Pháp chi biện, thiên ma tông ma ta khó khăn, hiên viên kiếm phái lạc lối tai họa, liệt thiên kiếm tông bảo thể nguy hiểm, ma kiếm yêu tông mất đi kiếp số, được đến sức mạnh mạnh mẽ, nhất định phải trả giá đáng sợ đánh đổi. Nhưng là đối phương, lại đem này tai hại, hóa thành chính mình thủ đoạn công kích, truyền vào kẻ địch cơ thể trong, siêu thoát thời không. Siêu thoát thần hồn, siêu thoát nhân quả, siêu thoát tất cả, làm cho đối phương chính mình phế bỏ chính mình, hoàn toàn không làm vì. Trần Thủ Chuyết phẫn nộ, lập tức biết ai làm. Thái Thượng Kim Hoa, cũng không biết lúc nào hắn ra tay, là chính mình vân du thiên hạ, vẫn là chính mình tuyệt diệt đại họa, vẫn là chính mình sáng chế Thái Thượng Chín Tuyệt. Thái Thượng Kim Hoa nhờ vào đó lặng yên khóa lại chính mình, để cho mình ở linh thần cảnh giới, đều là quên chín thái hợp nhất, đồ chó này bị chính mình phát hiện, còn nói một câu, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Đến đây chính mình chỉ có 7 thái hợp nhất, vì lẽ đó không đủ mạnh, không cách nào điều động thần đạo, nếu là mình linh thần bát thái, hiện tại nên chín thái hợp nhất, cái gọi là thần đạo, ung ngung điều động, trần thủ chuyết, nghiến răng nghiến lợi, thủ này chính mình trước tiên nhớ tới, chờ đến tương lai, chính mình cũng vì muốn tốt cho hắn một lần. Bất quá cái này thái thượng vô vi, thật sự thật là lợi hại, siêu thoát vạn vật, không hề có một tiếng động diệt địch. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết phát hiện đây mới là thái thượng đạo chân chính cường đại phá địch thủ đoạn. Cái gọi là thái thượng bát tuyệt 12 đạo 36 bí truyền, chỉ là đạo nhất phía dưới thủ đoạn, chân chính sát chiêu, có thể không chỉ là chỉ có thái thượng vô vi, còn có thái thượng vô tình, thái thượng cảm ứng, thái thượng đạo đức, mạnh nhất thái thượng thanh tịnh.